Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 133, lời đồn trong thôn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyễn cất hành lý xong, trực tiếp đi tới ủy ban thôn xin dấu. Dọc đường đi, hương thân nào gặp cô cũng thân thiết hỏi thăm. Gần như tất cả đều quay chung quanh vấn đề lễ hỏi. Nhà họ Ốc thật sự cho nhiều lễ hỏi như vậy. Quả nhiên vẫn phả gả lên thành phố mới tốt. Sau này Nguyễn Nguyễn được hưởng phúc rồi. Vậy còn sắp xếp công việc cho không? Tô Nguyễn không nói gì nhiều, chỉ mang gương mặt tươi cười chào hỏi. Sau đó tự bọn họ sẽ chuyển đề tài. Quả nhiên, không lâu sau cô đã nghe thấy tin đồn về Tô Thanh Thanh. Đây chính là chủ đề nóng của Tô Gia Câu thời gian gần đây. Ví dụ như chuyện hôm trước cô ta đứng trước cửa nhà họ Tô, khóc rối tinh rối mù xin lỗi. Tuy rằng trước đó người sáng suốt trong thôn đã đoán được 89 phần 10 chuyện nhà họ Tô, không biết sau lưng đã nghị luận bao nhiêu, nhưng phòng thứ hai nhà họ Tô ra mặt dày, Tô Thanh Thanh càng không thèm để ý, muốn đi tìm Hoắc Hướng Dương vẫn đi tìm. Vân Chi hai ngày trước đột nhiên cô ta dẫn Hoắc Hướng Dương về, đứng trước cửa nhà nói ra chuyện ban đầu vì tiền lễ hỏi và công việc của nhà họ Lộc đã vu hãm cướp đoạn hôn sự của Tô Nguyễn thế nào. Rồi ngày nhà họ Hoắc tới xem mắt đã quyến rũ Hoắc Hướng Dương ra sao. Cuối cùng còn nói ra cả chuyện mình dụ dỗ Võ Thắng Lợi bức ép Tô Nguyễn phải gả tới nhà họ Lộc. Chuyện cuối cùng vốn dĩ không nằm trong phạm vi xin lỗi, nhưng mà Võ Thắng Lợi như hổ rình mồi, ép cô ta phải nói rõ ràng. Mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ thao tác tự vả mặt của cô ta, đã bị sự độc ác của cô ta dọa sợ ngây người. Đương nhiên, theo cách nói của Tô Thanh Thanh, tất cả đều vì cô ta quá thích Hoắc Hướng Dương. Làm ra nhiều chuyện như vậy cũng chỉ vì muốn gả cho Hoắc Hướng Dương. Không ngờ lại mang tới cho Tô Nguyễn hậu quả nghiêm trọng như vậy. Sau đó không đợi các hương thân kịp mắng chửi, hôm qua cô ta đã ổ tay tự tử, cho nên nguyên nhân nhị phòng nhà họ Tô không ở nhà căn bản không phải đi thăm người thân như lời bà cụ Tô nói, mà là Tô Thanh Thanh ổ tay tự sát. Nhà bọn họ đều tới bệnh viện rồi. Còn việc có phải cố ý làm vậy để tránh đụng phải nhà họ Lộc tới cầu hôn hay không, chỉ có nhà bọn họ biết. Tô Nguyễn không cảm thấy bất ngờ chút nào. Chuyện này đúng là chuyện Tô Thanh Thanh có thể làm ra được. Hiển nhiên còn rất hiệu quả. Sau chuyện đó, người trong thôn mắng cô ta lập tức giảm đi không ít. Con gái trẻ tuổi đã làm sai chuyện thật, nhưng cũng đã nhận lỗi rồi, không thể trách móc nặng nề khiến đối phương đi tìm chết, có phải không? Có điều cô ta làm ầm ĩ như vậy cũng không phí công. Không phải nhà họ Hoắc bên kia đã chuẩn bị tới định ngày rồi sao? Nói ra thì thằng nhóc Hoắc Hướng Dương kia cũng coi như thành thật. Đã vậy rồi còn không ghét bỏ Tô Thanh Thanh. Ghét bỏ cái gì? Tôi thấy cậu ta còn rất cảm động, dù sao Tô Thanh Thanh lăn lộn nhiều như vậy cũng chỉ vì cậu ta. Đúng là rùa già nhìn đậu xanh, rất xứng đôi, xứng hay không xứng không quan trọng, nhiều người nhìn thấy bọn họ ngủ cùng nhau như vậy rồi. Không mau chóng tổ chức, lỡ như bụng lớn lên thì càng mất mặt, chẳng trách mẹ của Hoắc Hướng Dương lại tức giận như vậy. Đổi lại thành tôi, khả năng tôi cũng không nuốt trôi được cơn giận này. Con trai ưu tú như vậy, kết quả chỉ vì bị Tô Thanh Thanh thích, cuối cùng con dâu mình nhìn chúng không cưới được, thanh danh của con trai cũng hỏng bét, còn phải bóp mũi nhận hôn sự này. Đâu thể nói như vậy, không phải do chính bọn họ gây ra sao? Rõ ràng là đi xem mắt Nguyễn Nguyễn, cuối cùng lại coi trọng Tô Thanh Thanh. Nói ra cũng là bọn họ không phân rõ phải trái trước. Nếu không lấy đâu ra nhiều chuyện như vậy, có phải không Nguyễn Nguyễn? Tô Nguyễn gật đầu. Ngày đó bọn họ tới nhà vẫn luôn hỏi thăm Tô Thanh Thanh, không nói với cháu được mấy câu. Có người hiểu rõ nói, Thật ra cũng không phải là bọn họ coi trọng Tô Thanh Thanh, mà muốn ra oai phủ đầu với cháu thôi. Thím có người chị dâu làm hàng xóm với nhà họ Hoắc. Nghe nói nhìn bà mẹ kia của Hoắc Hướng Dương thông tình đạt lý thế thôi. Nhưng thật ra là trong bông có kim, luôn thích giả vờ từ ái chèn ép người khác. Có người cười rộ lên, vui sướng khi người ta gặp họa. Bây giờ thì tốt rồi, Nguyễn Nguyễn không gả vào nhà bọn họ nữa. Đáng đời, thấy mọi người đều rất hiểu chuyện. Tô Nguyễn mỉm cười chào một tiếng, rồi đi thẳng tới chỗ bí thư chi bộ xin dấu. Cách Trương.